12 chòm sao và khoảng thời gian cấp 3 vui vẻ. Chương 42, chương 39, ngoại truyện ngắn, Market và Kim Ngưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ thì có một chuyện nhỏ nhỏ bây giờ mới kể. Đó là vào một buổi chiều thu mát mẻ. Kim Ngưu sau khi kiểm tra văn xong liền ôm cặp đạp xe về nhà. Nhà cậu tất nhiên có xe hơi. Nhưng Kim Ngưu chưa đủ tuổi để lái xe. Cậu cũng không thích đi xe hơi. Cái cảm giác tù túng của nó làm cậu khó chịu. Kim Ngưu đạp xe chậm chậm đi qua các dãy phố ngắm nhìn mọi người. Dù sao thì ở nhà cũng chẳng có ai chào đón cậu. Sao phải xoắn? Bốp, mày chán sống rồi à? Chuyện đó liên quan đến mày sao? Há há, Kim Ngưu nhíu mày. Dừng xe lại trước một con hẻm nhỏ. Đang có đánh nhau sao? Biến đi. Không đó thì sao? Là giọng của Market. Kim Ngưu nhướn mày một cái. Cũng không lạ lắm. Rất nhiều lần cậu thấy hội trưởng đánh nhau rồi. Nhưng chưa được chiêm ngưỡng mấy chiêu đánh của cậu ta. Vì tính Kim Ngưu cũng không hẳn là tò mò. Chỉ nhìn một cái rồi bỏ đi. Nhưng xem ra hôm nay Market hơi thất thế một chút rồi. Chỉ có mình cậu mà đấu với gần 10 tên cao to như thế. Hơn 80, là thua. Kim Ngưu có chút phân vân. Giúp hay không giúp, mà cái tình thế thật rất là chật vật. Vừa túm cổ lấy tên bên trái lại phải xem chừng tên bên phải. Những tên này đúng không phải là hạng tầm thường chỉ bị đánh bại trong vòng vài chiêu. Mà kết đưa tay lên lau đi vết máu trên khóe miệng. Có lẽ lần này sẽ khó khăn với cậu đây. Mà kết tung nắm đấm vào mặt tên đầu đỏ. Lại vung chân đá vào bụng tên đầu vàng. Nhưng không phải ai đánh nhau cũng đều chơi công bằng như cậu. Một tên nhân cơ hội mà kết không để ý liền vung cây gậy bóng chảy lên. Nhắm thẳng say gáy cậu mà hướng tới. Bốp, ngay cái giây phút cận kề ấy. Kim Ngưu liền vất xe đạp sang một bên. Tung người lên không trung, vùng một cú đá thẳng vào đầu tên đánh lén. Mà kết giật mình quay sang, chỉ thấy Kim Ngưu nhướn mày với cậu một cái. Ánh mắt ra hiệu phối hợp, mà kết nhếch mép. Từ đó tới giờ, đây quả là lần đầu tiên anh hợp tác với người khác đánh nhau. Kim Ngưu đá mắt về phía sau, ý nói hỗ trợ giúp cậu. Mà kết hắc tiến răng đầy đầu. Đảo mắt một cái rồi tiến lên phía trước. Vùng chân lên đá đối thủ. Kim Ngưu chỉ thở dài. Ok, muốn back up thì cậu sẽ back up. Dù sao cậu cũng chả quan tâm. Đánh nhau nhanh rồi về. Cái bụng cậu bắt đầu réo ầm ĩ rồi. Kim Ngưu cúi người quét một đường. Những tên không chú ý liền bị ngã ngửa. Mà kết ngay lúc đó liền tung người lên đạp liên tiếp vào hàng ngang những tên đang cầm vũ khí. Evan, ta thật sự xin lỗi vì ta không biết tả cảnh đánh nhau cho lắm. Cực kỳ xin lỗi, chỉ sau chừng 15 phút, cả gần 10 tên lực lưỡng có vũ khí đã nằm rên rỉ dưới chân hai anh chàng trông có vẻ thư sinh ấy. Mà kết nhếch mép nhìn Kim Ngưu một cái. Ừ, không tệ. Kim Ngưu cậu cũng dùng mắt để đánh giá đối phương. Tốt, quả không uổng danh là hội trưởng hội học sinh. Lần sau có dịp muốn đi nữa không? Mà kết hất cầm về phía Kim Ngưu, ừ, sao cũng được. Nhưng bây giờ phải lắp đầy bao tử cái đã. Đi không? Ừ, mà kết để mặc cho Kim Ngưu khoác tay lên vai mình. Bạc môi khẽ mở, cậu nhóc này, rất là hợp khẩu vị của cậu nha. Cách chương.